Xin chào trường An Phi 10, chương 383, đi với mẹ, không thiếu cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Hắc Diện nói những lời đó, hắn có chút chột dạ, nhưng không nhiều, nhà giàu nạp thiếp, chẳng phải rất bình thường sao? Giờ gia đình hắn cũng có người làm quan, có thêm một bà thiếp trong nhà cũng là chuyện hợp lý mà. Phải không? Cải nương nhìn người đàn ông mà đầu óc dường như đã bị đổ đầy phân kia, nghĩ rằng nếu lấy lượng phân trong đầu hắn ra, ít nhất có thể bón phân cho cả trăm mẫu ruộng. Ý kiến hay đấy, ta ở ngoài kia đánh đổi mạng sống, gửi hết lương bổng về để nuôi dưỡng cả nhà bốn người các ngươi, để các ngươi sống trong nhung lụa. Đúng là một ý tưởng không tồi. Cải nương cười khẩy, nhưng mà ta chủ ngoại, cô ta chủ nội, vậy ngươi thì sao? Ngươi định làm gì trong cái nhà này? Ta bị nhiều người nhìn chằm chằm. Kỳ Hắc Diện chỉ còn cách cứng cổ nói. Ta đương nhiên là chủ gia đình. Cải nương cười lạnh, như nghe phải một chuyện nực cười. Chủ gia đình, ta chưa từng thấy chủ gia đình nào chỉ biết thở và thải phân. Ngươi đúng là như cái rốn biết đánh rắm. Người ta chẳng thể nhìn thấu ngươi nghĩ gì. Nói xong, nàng phịch một cái vỗ tay lên bàn, làm mặt bàn nứt toác, nụ cười biến mất. Kỳ Hắc Diện, trước khi ngươi thở, tốt nhất nên đem chút não nhỏ xíu của mình đi phơi khô đã, để con hiểu rõ, quan trong nhà này là ta, không phải ngươi. Nếu muốn nạp thiếp thì cũng là ta nạp, chẳng liên quan gì đến ngươi. Kỳ Hắc Diện chỉ tay về phía nàng, ngươi, ngươi thật dám nói ra những lời vô sỉ như vậy. Tiếng cười khẩy vang lên từ những người đàn ông trong đám đông. Nghĩ đến việc bao nhiêu người sau lưng cười nhạo mình ăn bám, mặt Kỳ Hắc Diện càng đen hơn. Hắn vẫn cố gắng chỉ tay về phía cải nương, nhưng khi thấy nàng nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, hai hàng lông mày dựng ngược, tràn đầy vẻ đe dọa, ngón tay của hắn lập tức chuyển hướng, lung tung chỉ trỏ trong phòng. Ngươi cũng phải nhìn xem nhà cửa giờ thế nào rồi. Lợn bệnh chết, chuồng gà trống không, áo quần của bọn nhỏ, bánh bao và màn thầu, bẩn mà không ai giặt, rách mà không ai vá. Ba cha con chúng ta cả ngày chẳng có một bữa cơm nóng tử tế để ăn. Hắn nói, giọng đầy giận dữ lẫn tủi thân. Vung tay lên, mọi người nhìn xem, đánh giá thử xem. Nhà này còn giống một cái nhà không? Cải nương cười lạnh, quả là màn, vừa ăn cướp vừa la làng, hùng hồn nhất mà ta từng thấy. Nếu ta ở ngoài kia liều mạng giành quân công, còn ngươi biến nhà thành ra thế này, thì ta hỏi xem, ngươi còn sống không hay tay chân đã đứt hết rồi? Nàng đâu có hận hắn vì tội ong bướm, nàng hận hắn vì trong khi nàng chiến đấu ngoài chiến trường, ngôi nhà này lại thành ra bộ dạng tồi tệ như thế này. Trong khi hai người kia vội vàng mặc quần áo, nàng đã xem qua, nhà chẳng có lấy một cây bút, một tờ giấy. Nàng đã nhiều lần nhắn tin về, yêu cầu hắn cho bọn trẻ đi học. Khi nhờ người đưa tin, hắn còn hứa chắc nịch. Nhưng giờ thì sao? Số bạc nàng cực khổ kiếm được, rõ ràng đã bị hắn tiêu xài lãng phí, chẳng hề dùng để chăm sóc gia đình. Đến cuối cùng, hắn còn có mặt mũi trách nàng không quan tâm gia đình, như thể những gì nàng đánh đổi nơi chiến trường chẳng có chút giá trị nào đối với hắn. Sự cống hiến không được thừa nhận này, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục. Ngươi không lo được việc nhà, ta cũng nhịn rồi, chưa bao giờ trách ngươi, nhưng ngươi không lo nổi, lại không cho ta nạp thiếp chăm lo nhà cửa. Rõ ràng là ngươi cố tình gây sự, đúng là một mụ đàn bà ghen tuông vô lý. Có tài cán gì mà không ở nhà chăm sóc chồng con? Cũng chẳng thể xem là một người phụ nữ tử tế. Bạn bè, anh em của hắn đều bảo như vậy, ai cũng thấy hắn chịu thiệt thòi. Họ còn nói rằng đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Nhưng mấy lần hắn ngồi uống rượu với bạn bè, họ nói đúng tim đen, khiến hắn cũng khóc. Ở nhà không có phụ nữ, còn bị người ta nói sau lưng là ăn bám. Hắn biết tỏ nỗi lòng với ai đây? Đúng vậy, ta là một mụ đàn bà ghen tuông đấy. Ngươi giỏi thì bây giờ viết giấy hòa ly đi. Điểm chỉ vào, rồi lên quan làm chứng dứt khoát một lần. Cải nương đứng lên nói. Hòa ly xong, ngươi muốn nạp bao nhiêu thiếp thì cứ thoải mái mà nạp. Tha hồ tận hưởng, nghe những lời này, Kỳ Hắc diện sững sờ. Nàng thật sự muốn ly hôn với hắn. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên. Ai chẳng có lúc này nọ. Làm sao lại đến mức ly hôn? Những người phụ nữ thân quen với cải nương bắt đầu vội vàng khuyên nhủ. Thật sự cứ như vậy thì quán trọ đèn đỏ đóng cửa hết cho rồi. Trong đám đông, có vài người đàn ông thì thầm giễu cợt. Mặt Kỳ Hắc diện lúc đỏ lúc trắng. Sau đó như nghĩ ra điều gì, hắn giận dữ hét lên. Ta biết rồi, ta biết rồi. Hắn run rẩy vì tức giận, chỉ thẳng vào cải nương. Ta sớm đã biết, trong quân doanh chẳng có chỗ nào sạch sẽ cả. Nam nữ bừa bãi, ta nghĩ ngươi chắc chắn cũng đã cặp với ai rồi, nên mới nhanh chóng leo lên làm thống lĩnh. Ngươi rõ ràng đã tìm được người khác tốt hơn, không muốn sống với ta nữa, nên mới cố tình tìm cớ. Ngươi là một mụ đàn. Chưa kịp dứt lời, cải nương đã bật dậy. Tát một cú, chát, thẳng vào mặt hắn, Kỳ Hắc diện bị tát đến loạng choạng, lùi lại vài bước, đầu óc mơ hồ, ngã phịch xuống đất. Cải nương giận dữ nói, ngươi dám bôi nhọ kỷ luật quân đội dưới trướng của đại nhân. Ngươi chán sống rồi. Giữa tiếng xôn xao của đám đông, hai đứa trẻ chạy ào vào trong sân, cả hai đứa đều lấm lem bùn đất, mồ hôi đầm đìa. Đứa nhỏ hơn còn đi chân đất, không biết chúng vừa chơi ở đâu về. Chúng nghe người ta nói mẹ về rồi, cũng nghe về chuyện đang xảy ra trong nhà. Đứa lớn, tên là Man Thầu, đã 12 tuổi. Khi bước vào, nó nhìn thấy cha mình đang ngồi dưới đất, khóe miệng chảy máu, còn bà quá phụ kia thì ăn mặc xộc xệch. Xung quanh là những người hàng xóm đang nhìn chăm chăm. Mắt nó lập tức đỏ lên vì tức giận. Mẹ, mẹ cứ phải làm người ta cười vào mặt nhà mình à? Mẹ không cần thể diện, nhưng con thì cần. Chát, cải nương tát một cái thật mạnh vào mặt thằng bé. Thằng bé bị tát đến quay hai vòng, ngã ngồi xuống đất, ngồi đúng bên cạnh cha nó. Cải nương cười lạnh hỏi, đồ con bất hiếu, biết cần thể diện rồi à? Một cái tát đủ chưa? Nếu chưa thì đứng dậy, ta cho thêm một cái nữa. Mẹ, đứa bé còn lại bước tới. Cải nương quay đầu nhìn đứa con trai út. Bàn tay đang định vung lên thì dừng lại. Cậu bé khoảng 8, 9 tuổi, đôi mắt đỏ hoe. Lý nhí nói, mẹ, con nhớ mẹ. Nói xong, nước mắt bắt đầu rơi, để lại hai vệt trắng trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Sắc mặt của cải nương dịu lại. Bàn tay giơ lên rơi xuống đầu thằng bé, nhẹ nhàng xoa xoa, hảo bánh trèo, mẹ cũng nhớ con, trong đám này, ít nhất vẫn có một đứa ngoan. Nàng kéo con trai út lại gần mình, ánh mắt lướt qua đám đông vừa nãy còn khuyên can, hòa giải chứ không nên ly tán. Nơi nào ánh mắt nàng quét qua, bầu không khí như bị bao phủ bởi một lời nguyền khiến mọi người im thin thít. Không ai dám nói gì nữa. Cha con Kỳ Hắc diện vẫn ngồi bệt dưới đất, chẳng dám nhúc nhích. Dưới sức ép của ánh mắt sắc lạnh mang thông điệp, ai dám nói gì sẽ phải ăn tát. Cải nương quay sang nhìn bà lão vừa khuyên mình dữ dội nhất, hỏi, vừa nãy bà bảo tu trăm năm được cái gì đó, tôi nghe không rõ lắm. Bà lão cười gượng, người xưa nói tu trăm năm mới được cùng thuyền. Nhưng nếu thuyền đã bị thủng, không còn chở nổi hai người nữa, đành phải đổi thuyền khác cũng không sao. Cải nương à, dù cháu quyết định thế nào, bà đều thấy đúng cả. Cái tát của cải nương là điều bà không thể gánh chịu. Cải nương hài lòng cười, bà nói chuyện đúng là dễ lọt tai. Không ngờ lúc này lại có người dám đứng ra khuyên giải thêm. Người đó chính là Phương Nương. Quá phụ đã gian díu với Kỳ Hắc diện. Phương nương vừa giúp Kỳ Hắc Diện đứng dậy, vừa quỳ xuống xin lỗi cải nương. Cô à, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta quyến rũ Kỳ đại ca trước. Chuyện này không thể trách huynh ấy. Nếu cô có giận, cứ đánh mắng ta cũng được. Chỉ xin cô đừng ly hôn với Kỳ đại ca. Nước mắt nàng chảy ra như suối. Chân thành đến nỗi không thể không tin. Người tình nguyện chịu mang tiếng xấu. Quả là thật lòng với hắn. Cải nương cười lạnh. Vậy thì ta càng nên tác hợp cho đôi uyên ương như các người. Phương nương vội vàng lắc đầu. Cô, ta không có ý đó. Phương nương, không cần phải hạ mình cầu xin mụ đàn bà độc ác này. Kỳ Hắc Diện cảm động đến mức kéo Phương nương đứng lên. Người ta nói đúng, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. Quả nhiên hắn không chọn nhầm Phương nương. Thấy chưa, vẫn có phụ nữ thật lòng với hắn. Trước sự chân thành của Phương nương, Kỳ Hắc Diện đang cố tìm lại thể diện hoàn toàn bị cuốn theo. Hắn quay sang nói với Phương nương. Phương nương, ta sẽ không phụ nàng. Sau đó, hắn dùng giọng điệu đắc thắng quay sang cải nương. Ly hôn thì ly hôn. Phương nương cố lắc đầu. Không phải, nhưng giọng nói của Kỳ Hắc Diện át hết lời nàng. Hắn hùng hổ nói với cải nương. Nhưng người chỉ là con dâu nuôi từ nhỏ trong nhà. Đừng mơ mà mang đi bất cứ thứ gì từ nhà này. Tất cả đều thuộc về hắn và Phương nương. Cải nương cười khẩy. Đống rác lớn nhất ta đã vứt rồi. Những thứ còn lại ta cần gì? Sau khi viết xong giấy ly hôn, cải nương lập tức đến nha môn để hoàn tất thủ tục. Vì có cả đám người đi theo chứng kiến, Kỳ Hắc Diện dù muốn hối hận cũng không dám xuống nước. Hơn nữa, hắn tự tin rằng chẳng có lý do gì để hối hận. Hắn đã chịu đựng sự đàn áp của mụ vợ hung dữ này quá lâu. Chẳng khác gì một cái bóng không có chút tự tôn của đàn ông. Giờ đây cuối cùng hắn cũng được giải thoát. Rời khỏi nha môn, Kỳ Hắc Diện hả hê với đám bạn bè. Từ giờ xem ai còn dám bảo Kỳ Hắc Diện ta ăn bám nữa. Đám bạn nhao nhao, chắc chắn chẳng ai nói nữa rồi. Chẳng ai còn nói gì nữa. Vì cơm không còn để mà ăn bám. Dù bên ngoài ai nấy đều phụ họa Kỳ Hắc Diện, nhưng sau lưng họ lại trao nhau ánh mắt cười nhạo. Tất cả bọn họ đều xuất thân giống nhau, cũng chẳng ai đẹp đẽ gì. Tại sao riêng Kỳ Hắc Diện lại có số hưởng như thế? Có một chỗ để ăn bám, ai mà không ghen chứ? Cải nương vừa bước ra khỏi nha môn, nhìn thấy hai đứa con đang đợi bên ngoài, liền nói gọn lỏn, các con theo ai? Chọn đi, đương nhiên là theo cha. Cậu con lớn, Man Thầu, mặt còn in dấu tay của mẹ. Mắt đỏ hoe, nói, con không muốn làm đứa trẻ không cha, để người ta cười nhạo. Con trai ngoan, lại đây với cha. Kỳ Hắc Diện đắc ý liếc cải nương, rồi gọi con trai út. Bánh chèo, con cũng lại đây. Bánh chèo do dự một lúc, rồi nói, con muốn đi theo mẹ. Mặt Kỳ Hắc Diện xa sầm, hắn nhổ nước bọt, đồ vô ơn. Nhưng hắn đã có cậu con trai hiếu thảo bên cạnh, chẳng cần phải lo về tuổi già, còn đứa nhỏ thì chỉ là gánh nặng, không theo cũng chẳng sao. Cải nương nắm tay con trai út, hảo bánh chèo, đi với mẹ, không thiếu cha, cha là thứ tầm thường, muốn bao nhiêu chẳng có. Cải nương bế con trai út lên ngựa, hét lớn, giá, rồi dứt khoát rời khỏi đám đông mà không thèm quay đầu lại. Đúng là đồ bỏ đi. Kỳ Hắc Diện nhổ nước bọt. Nguyên rùa, cái tính cách khó ưa đó. Sớm muộn gì cũng chết trên chiến trường. Đến lúc đó ngay cả chỗ chôn cũng không có. Chỉ có thể làm ma vất vưởng. Dù thế nào, hắn cũng chẳng hối hận. Không còn con mụ hung hãn kia. Hắn sẽ cưới Phương nương về làm vợ. Nàng dịu dàng hiểu chuyện. Đó mới là phụ nữ đích thực. Kỳ Hắc Diện đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống vợ chồng êm ấm. Hắn rời khỏi nơi đó, đi gõ cửa nhà Phương nương. Cửa mở, vẫn là Phương nương, nhưng trên khuôn mặt nàng là vẻ khinh bỉ. Ngươi đến đây làm gì nữa? Kỳ Hắc Diện sững sờ một lúc, sau đó cố nặn ra nụ cười. Phương nương, nàng xem, hôn lễ của chúng ta. Phương nương lập tức cắt ngang. Hôn lễ cái gì, ai thèm gả cho ngươi? Nàng đã từng nói sẽ làm vợ chính bao giờ? Nàng chỉ muốn làm thiếp thôi. Chính thất chỉ có thể là cải nương. Nàng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nàng không đến để phá hủy gia đình này, mà đến với mục đích chân thành là muốn trở thành một phần của nó. Hắn có nghe thấy gì không? Bây giờ không còn cải nương, gia đình tàn lụi này chẳng còn chút tương lai gì để nàng trông đợi nữa. Còn điều gì để nàng tham vọng nữa đây? Nàng đã phải kìm nén cảm giác ghê tởm khi tiếp cận người đàn ông này, chỉ để mưu cầu sự nghiệp và tương lai của cải nương, với hy vọng sẽ có được vị trí thiếp hay ngoại thất, để hưởng vinh hoa phú quý. Vậy mà hắn lại dễ dàng ly hôn như vậy, còn dám đến làm phiền ta nữa. Ta sẽ gọi anh trai về đánh gãy chân ngươi rồi quăng ngươi xuống sông cho cá ăn. Cửa nhà Phương Nương đóng sập mạnh ngay trước mặt Kỳ Hắc Diện, khiến hắn chưa kịp hoàn hồn. Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì vừa xảy ra? Sao lại thế này? Người mẹ, giờ chúng ta sẽ đi đâu? Bánh Trẻo ngồi trên lưng ngựa, lần đầu tiên cưỡi ngựa khiến cậu cảm thấy thích thú. Bỗng nhiên cậu không còn buồn bã chút nào nữa. Mẹ sẽ dẫn con đi mua mấy bộ quần áo mới trước. Cải nương dẫn Bánh Trẻo đi sắm sửa từ đầu đến chân hai bộ quần áo mới. Sau đó đưa con trai đến một tửu lầu cao cấp, gọi một bàn đầy món ngon. Ăn xong, đã là buổi chiều, nàng tìm một khách đờ, M để nghỉ ngơi. Vừa bước vào khách đờ, M, hai mẹ con gặp ngay Tằng Hoán. Người đang chuẩn bị ra ngoài. Thống lĩnh, ta nghe nói, Tằng Hoán có vẻ lo lắng. Ánh mắt vô thức hướng về phía đứa trẻ mà cải nương đang nắm tay. Cải nương mỉm cười hỏi, A Hoán, sao ngươi lại ở đây? Tằng Hoán thoáng do dự, định nói gì đó rồi thôi. Cải nương cười, thôi, vào trong rồi nói chuyện. Khi Thường Tuế Ninh nghe chuyện của cải nương, nàng dễ dàng tìm hiểu được khách đờ, M nơi cải nương đang ở, bèn sai người nhắn tin, bảo cải nương yên tâm nghỉ ngơi, sáng mai đến phủ thứ sử gặp nàng. Cải nương khá ngạc nhiên khi biết chủ nhân của mình cũng có mặt trong thành. Suy nghĩ một lúc liền đoán chắc rằng có lẽ đã tìm thấy người rồi. Nếu không thì với tính cách của Thường Tuế Ninh, chắc chắn sẽ không có thời gian nhàn rỗi để đến nhà ai làm khách. Chủ nhân đã tìm được người, còn nàng thì vừa bỏ đi được. Con gà bệnh, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Chuyện Thường Tuế Ninh đến phủ thứ sử Hòa Châu làm khách tuy không được công khai, nhưng cách phủ tiếp đãi nàng rất long trọng, đặc biệt là bữa tiệc, rõ ràng đã được chuẩn bị rất chu đáo. Khi gặp Thường Tuế Ninh, Lâu Phu Nhân, Hoắc Tân và Vân Quy đều vô cùng vui mừng. Họ có vô số chuyện muốn nói với nhau, tất cả đều là những lời vui vẻ từ tận đáy lòng, nhưng cũng không quên phàn nàn rằng dạ dày của họ đã bị hành hạ đến mức thảm thương. Cách chương